Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, cho vui còn ở phía sau. Hừ, ngược lại là hội thương hương tiếc ngọc. Tần Mộc Dương thu hồi bàn tay của mình, cũng không ngoài ý muốn Hạ Bình có thể ngăn cản được chính mình nhất kích. Hắn cười lạnh nói, cái này vẻn vẹn cho nàng một bài học. Để cho nàng biết đi theo không đúng bên người thân. Đó là hội xui xẻo. Thức thời điểm liền cút cho ta. Nếu không ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Hắn miệt thị nhìn lấy Hạ Bình. Giang nhã như bọn người. Thật giống như nhìn lấy cái gì con kiến hôi. Ngươi, Giang nhã như mười phần phẫn nộ. Nếu như không phải Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ sợ nàng liền gặp nạn. Bất quá nàng chỗ nào nghĩ ra được gia hỏa này thế mà còn dám ở cái địa phương này động thủ. Đối phương thật sự là quá mức tùy ý làm bậy. Vô pháp vô thiên, đoán chừng là ỷ vào chính mình thị trưởng thân phận của nhi tử. Đều hoành hành bá đạo thói quen, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vị bạn học này, lúc này, bên ngoài một cái bảo an lập tức đi tới. Hắn tựa hồ chú ý tới nơi này phát sinh tình huống. Không thể ở chỗ này đánh nhau, nếu không xúc phạm quy củ, sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài, tước đoạt tư cách tranh tài. Hắn cảnh cáo những học sinh này, nếu như mấy cái tuyển thủ dự thi tại trong nhà ăn đánh nhau, bị một số ký giả biết được, sợ rằng sẽ phát sinh cự đại si căng đan. Hắn không thể không ngăn cản, yên tâm đi. Cái này vẻn vẹn chào hỏi a. Tần Mộc Dương hoàn toàn không thấy cái này bảo an. Nhìn lấy Hạ Bình, cười lạnh nói, cho vui còn ở phía sau đâu. Ta hội trên lôi đài, ngay trước toàn bộ thiên thủy thành người trước mặt, đưa người triệt để đánh tan, đưa người dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đương nhiên, vậy cũng phải người đầu tiên leo đến trước mặt ta. Nếu như người liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có, người cũng vẻn vẹn cái phế vật a. Nói chuyện câu nói này, hắn phất phất tay, mang theo mấy cái thiên thủy thành thứ nhất trung học học sinh quay người liền rời đi. Cái này hỗn đản quá đáng ghét, cho là mình là thiên thủy thành thứ nhất trung học người liền nhất định có thể thắng. Nhất định bách chiến bách thắng. Giang nhã như sinh giận tới cực điểm, tên kia có phách lối tư bản. Sở Dung sắc mặt nghiêm túc, ta cảm nhận được một trưởng này rất không tầm thường. Tựa hồ so đấu vòng loại thời điểm, cái này Tần Mộc Dương trở nên càng thêm cường đại. Bằng không một trưởng này xuống tới, Nhã Như không có khả năng trốn không thoát. Không thể nào, càng thêm cường đại, rằng Nhã Như nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, ta cảm nhận được toàn thân mình khi thế tựa hồ bị đối phương khóa chặt. Trên người hắn có loại không giống bình thường uy áp, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn đã là vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Nếu như càng cường đại hơn lời nói, đây chẳng phải là đã tấn thăng đến võ giả cảnh. Có thể cái này sao có thể? Nàng lắc đầu, không dám tưởng tượng sự thật này. Một học sinh trung học liền có thể tấn thăng đến võ giả cảnh. Cho dù ở Thiên Thủy Thành mấy trăm năm lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Bình lại là có thể xác định, này Tần Mộc Dương đích thật là tấn thăng đến võ giả cảnh. Trên người đối phương truyền đến một tia yếu ớt tinh thần lực, thậm chí ngay cả trên người chân khí cũng so trước đó mạnh lớn mấy lần. Những này cũng có thể chứng minh đối phương đã bước vào võ giả cảnh. Bất quá hắn vừa rồi cũng không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng. Còn tại ẩn nhẫn, đoán chừng là muốn tại trận chung kết thời điểm gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Để vô số người xem rung động, đặt vững thanh danh của mình. Nếu như này Tần Mộc Dương thật tấn thăng đến võ giả cảnh. Chỉ sợ lần này quán quân liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không người có thể cùng hắn chống lại. Sở Dung cảm khái nói, dù sao võ giả cảnh cùng vũ đồ cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Cơ hồ vô pháp đền bù, giống như khoảng cách, căn bản là một trời một vực. Hạ Bình không nói gì, dù cho Tần Mộc Dương tấn thăng đến võ giả cảnh, hắn cũng chẳng sợ hãi. Đối phương cũng vẻn vẹn tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên. Quán thông một cái huyệt khiếu a, tuy nhiên thực lực có tăng lên rất nhiều, thế nhưng là muốn phá hắn Bắc Minh hộ thể công, còn kém không biết bao nhiêu. Lúc trước hắn cũng từng đối chiến qua nửa bước võ giả cảnh Liệp Báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo. Đối mặt với đối phương liều chết nhất kích, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bị hắn một trưởng vỗ chết. Thế nhưng là lúc ấy hắn mới là vũ đồ bát trọng thiên. Hiện tại Hạ Bình đã là vũ đồ cửu trọng thiên. Quán thông chín đường kinh mạch, hòa làm một thể. Thực lực so với trước đó mạnh lớn mấy lần không ngừng. Coi như đối thượng vũ giả nhất trọng thiên cường giả, hắn cũng y nguyên không sợ. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không cần thiết nói ra. Đến trên lôi đài liền có thể rốt cuộc. Lúc này, Thiên Thủy thành thứ nhất trung học học sinh, Tần Mộc Dương bọn người rời đi nhà ăn. Tần đại ca, thế nào? Có hay không thăm dò ra tiểu tử kia Hạ Bình thực lực? Một cái tóc dài học sinh hỏi. Hắn biết vừa rồi Tần Mộc Dương sở dĩ bỗng nhiên ở giữa nổi lên. Đó là có ý mà vì đó. Mục đích đúng là muốn thử tra rõ ràng Hạ Bình thực lực. Thăm dò ra, tiểu tử này đã tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Trên tư liệu thế mà còn biểu hiện hắn là vũ đồ bát trọng thiên cường giả. Rất rõ ràng tư liệu phạm sai lầm. Tần Mộc Dương trầm giọng nói. Con mắt lộ ra một tia hàn mang. Kinh lịch đấu vòng loại thê thảm đau đớn giáo huấn, để hắn rút kinh nghiệm xương máu. Sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho nên mới sẽ cố ý đến đây nhà ăn. Tìm kiếm Hạ Bình phiền phức. Thăm dò thực lực của đối phương. Quá bầy ổi. Này tóc dài học sinh mắng to. Thế này sao lại là tư liệu gì phạm sai lầm? Rõ ràng cũng là tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ. Khẳng định là ẩn tàng tu vi của mình. Chờ thời điểm tranh tài lại bỗng nhiên bạo phát. Đến lúc đó chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì. Khẳng định sẽ bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Bên cạnh một vị mũi ưng học sinh sắc mặt cũng rất lợi hại âm trầm. Tại đấu vòng loại thời điểm liền kiến thức đến hỗn đản này vô sỉ. Không nghĩ tới hắn bị ổi vô sỉ đều thẩm thấu tiến cốt tủy. Liền võ đạo tu vi tư liệu đều làm bộ. May mắn chúng ta kịp thời thăm dò. Bằng không thật đúng là bị tên này lừa gạt. Cái này Hạ Bình quá vô sỉ. Hắn thật là liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Thế mà liền võ đạo tu vi đều làm giả. Những cái kia phe tổ chức là đớp cứt sao? Liền phán đoán một người tu vi thật sự đều làm không được. Quá vô năng, may mắn Tần đại ca thông minh, hiểu được đi dò xét. Tóm lại, chúng ta bị hỗn đản này đùa nghịch một lần. Tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lá bài tẩy của hắn đều tiết lộ. Lần này hắn không chỗ có thể trốn. Tất nhiên sẽ bị chúng ta thứ nhất trung học đánh tan. Còn lại mấy cái học sinh đều là nắm chặt quyền đầu, hiển nhiên đối đấu vòng loại chuyện phát sinh rất không cam tâm. Nếu như Hạ Bình ở chỗ này khẳng định hội cảm thấy mình rất lợi hại vô tội. Bởi vì tư liệu của hắn cũng không có làm giả, vẻn vẹn bởi vì tại đấu vòng loại bỗng nhiên ở giữa đột phá a. Đương nhiên, những lời này nói ra cũng không ai tin. Không có việc gì, làm giả lại như thế nào? Hắn cũng chỉ có chút năng lực ấy a. Tần Mộc Dương cười lạnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Ta sẽ để cho này Hạ Bình kiến thức một chút cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là khủng bố. Đấu vòng loại hắn đối ta chiếu cố, ta hội trả lại tất cả cho hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thân thể bên trên tán phát ra lạnh thấu xương sát khí. Giống đấu vòng loại thất bại như vậy, tại hắn 18 năm nhân sinh ở trong còn là lần đầu tiên. Giáo huấn như vậy hắn chỉ nhớ khắc sâu, tức giận khó bình, không đánh tan Hạ Bình. Cơn giận này, hắn vô pháp ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục